bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 35, Vương Thần Vũ, Cóc Truyện Audio.com. Chiếc xe đến trước một quán bar liền dừng lại, bốn người cùng bước vào trong, được đưa vào phòng VIP. Một bên trong đứng một đám người, ngồi trên chiếc sofa một người đàn ông tầm tuổi trung niên, trên mặt có vết sẹo hình chữ X, không những không xấu mà lại tăng thêm phần chững chạc. Trên tay người đàn ông là điếu xì gà hút dở, bên cạnh ông ta còn có một thiếu niên điển trai, mặt có chút giống Vương Cảnh Thần. Hắc Vương, cậu đến. Ông ta thấy hắn đến liền tiến lại chào hỏi. Vương Thần Vũ làm gì đắc tội với ông? Vương Cảnh Thần không để ý trực tiếp ngồi xuống sofa. Không có gì, chỉ là tiểu thiếu gia đua xe với người ta đặt cược mảnh đất phía nam của chúng ta, sau đó thua bị người ta lấy mất. Ông ta cung kính đứng trước mặt Vương Cảnh Thần, bang của ông ta cũng trực thuộc quyền quản lý của Vương Cảnh Thần nên ông ta khá khép nép. Không sao, chỉ là một mảnh đất, từ sau mà làm chuyện dại dột anh sẽ cho em vào quỷ môn luôn. Vương Cảnh Thần nhìn ông ta lắc đầu xong lại xoay sang đứa em trai bên cạnh. Hừ, tại cô ta trình độ hơn em mới thua đó chứ. Vương Thần Vũ tức tối nói, thì đó vốn là điều đương nhiên, cô ấy có phải một người phụ nữ Trung Quốc không? Đột nhiên tiếng nói của Ngạn Tử Băng vang lên làm tất cả mọi người chú ý, đúng vậy. Vương Thần Vũ nhìn người phụ nữ trước mắt, cô ấy là em gái trên danh nghĩa của tôi, Giản Thiên Tuệ. Được mệnh danh là, nữ hoàng tốc độ, nổi tiếng khắp các bãi đua xe trên toàn thế giới thì đương nhiên thắng cậu rồi. Cô thật hết cách, một lần bị Đoàn Thị bắt cóc mà không chừa còn chạy ra ngoài chơi. Nhưng cũng mặc kệ vậy, em ấy đam mê đua xe từ bé mà. Thì ra thế, mà cô là ai? Vương Thần Vũ đột nhiên nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp kia rồi lại bị ý nghĩ của mình dọa sợ, vội nói sang chuyện khác. Tôi là chị dâu của cậu, Ngạn Tử Băng nha. Ngạn Tử Băng nói, chị dâu thì ra là chị, em biết ngay chị dâu rất xinh đẹp mà. Vương Thần Vũ cười tươi, anh đã muốn gặp chị dâu từ lâu, nghe nói là công chúa Anh Quốc nên có chút tò mò. Đi thôi, Vương Cảnh Thần nói một tiếng rồi mang theo bốn người gồm cả Vương Thần Vũ ra ngoài. Đang đi ra hướng cửa liền có nữ nhân hướng Vương Cảnh Thần nhào tới, hắn liền nhanh chân tránh ra làm cô ta ngã xuống đất. Ai à, anh à, lạnh lùng vậy làm gì? Người phụ nữ ăn mặc thiếu vải làm động tác hết sức quyến rũ nói. Từ lúc đầu anh vào cô ta đã để ý anh ta lạnh lùng cùng trưởng thành khiến cô rất muốn chinh phục. Cô là ai? Vương Thần Vũ liền lên tiếng hỏi. Người phụ nữ thật không biết xấu hổ, dám nhào tới anh trai, xem ra cô ta chê sống mệt. Anh trai, em tên Linda nha. Cô ta không để ý đến Vương Thần Vũ, đứng dậy hướng Vương Cảnh Thần nói. Thì em đi, cô bị điếc à? Lão tử hỏi cô không nhìn mặt mà trả lời lão tử coi khinh tôi. Cái loại mặt chát cả tấn phấn, ăn mặc như con nghèo kiết xác còn không biết xấu hổ như cô mà cũng mơ tưởng anh trai tôi. Người xung quanh chứng kiến màn này của vị thiếu gia độc miệng suýt không nhịn được mà cười to vỗ tay. Bên kia dây không nhịn được liền cười lớn, Ngạn Tử Băng cùng Ngôn Hy trực tiếp vỗ tay, còn Vương Cảnh Thần đen mặt. Cậu cậu, bé tuổi hơn mà dám nói vậy với cô, cậu đây này, cháu có gì nói không? Không cần phải nói đâu, tôi không có đứa cháu lõa lồ, bẩn bựa như cô. Cô cốt nhanh cho khuất mắt tôi sắp không chịu nổi mà đi bệnh viện khám mắt rồi đây này. Đúng là cái loại hám trai dai dẳng, lâu ngày không được quan hệ hay sao mà Cóc Truyện Audio.com. Có cần cậu tìm cho mày một đám rồi bỏ hay không? Cho cô tha hồ điên cuồng mà đại chiến 300 hiệp nhá. Vương Thần Vũ không cho cô ta cơ hội nói liền bắn ra một tràng. Lần này khiến người xung quanh hoàn toàn cười lớn không có tiết tháo. À, cô ta tức điên hét to ôm đầu chạy ra ngoài, nếu còn ở đây chắc xấu hổ nhảy hố mất thôi. Dây lập tức lăn ra sàn cười to, cô cùng Ngôn Hy ôm bụng cười lớn, Vương Cảnh Thần trực tiếp im lặng. Thế nào, em có lợi hại không chị dâu? Vương Thần Vũ đắc ý hất mặt hỏi cô, quả nhiên độc miệng tiểu bá vương. Ngạn Tử Băng giơ ngón cái lên, cô phát hiện càng ngày cô càng dễ tính. Cảm ơn chị dâu yêu quý. Vương Thần Vũ nói tiếng chị dâu này làm Vương Cảnh Thần mặt giãn ra một chút. Ít ra em trai anh vẫn biết thức thời, thấy hết chuyện mọi người xung quanh cũng giãn ra. Cách chương.